nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 12, Tố Tố Phi không trưởng. Góc truyện audio.com. Hello MN, tôi là Tố Tố. Chương này ta sẽ là nữ chủ. Há há, vào một ngày nọ, một tháng sau đi, cộc cộc tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà lạnh lẽo vang lên từng đợt. Tố Tố đang rất vui vẻ mong chờ muốn gặp Lý Thường Nhu. Một năm anh ra sao rồi ta? Cô rất tưởng niệm cơ thể nam tính của anh một năm trước đấy. Vì anh ta mà cô đã ăn chay suốt một năm tại Mỹ. Thường Nhu, cậu ra trước đi, bye. Anh đóng lại cửa phòng hắn. Vừa đi ra đã thấy Tố Tố đứng trước bàn làm việc của anh. Bóng dáng cao gầy đứng đó đang mỉm cười cầm lấy khung ảnh anh. Đừng tưởng anh không biết ánh mắt cô ta đang muốn lột trần anh trong tấm ảnh chụp đi biển đó. Hello, cô vừa về, đến đây làm gì? Đôi môi kêu gợi. Cô như muốn hòa tan anh vậy. Anh đáp lại cô một cách nồng nhiệt. Một nụ hôn chào hỏi cô bạn lâu năm. Tố Tố nghĩ, nếu Lý Thường Nhu không bỏ bàn tay anh khỏi cặp mông nảy lửa của cô thì chắc chắn cô vẫn chìm trong cảm giác mãnh liệt này. Cùng hắn mây mưa tại đây cũng không tồi. Trên bàn làm việc, rất kích thích, ai cũng có thể bắt gặp. Thôi nào, đêm còn dài mà, tôi đến để gặp anh đấy. Tố Tố rời khỏi môi hắn, cơ thể vẫn đong đưa. Không tí nào khách sáo dùng tay khiêu khích vật nhỏ đổi lại là một ánh mắt cảnh báo. Thôi, không đùa hắn nữa vậy. Tối nay 21:00, nhà anh, gặp lại, để lại lời nhắn. Cô nhanh chóng ổn định hơi thở, bước vào văn phòng giám đốc, Thượng Cung Thiên, lâu ngày không gặp, anh và Di Di khi nào kết hôn đây? Chân chéo ngồi đối diện hắn, cô hỏi, đừng đùa, tôi phải kết hôn với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, anh bỏ được Hoa Anh Túc Di Di của tôi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh kết hôn mà còn dây dưa với cô ấy như hôm qua. Tố Tố nhất định có cách khiến anh đau khổ. Vậy, tôi nên làm gì, Di Di, hình như tôi có gì đó với cô ấy rồi. Hư, đây là có không giữ đấy. Nam nhân thật ngu ngốc, mất rồi mới luống cuống đi tìm. Anh giải quyết với cô bé mít ướt của anh đi. Như vậy, tôi sẽ giúp anh và Di Di đến với nhau. Tôi không muốn bạn tôi khóc đâu. Nói xong, cô đi khỏi phòng hắn. Mỉm cười quái dị, Di Di thấy tớ giỏi chưa? Cậu cũng phải giúp tớ với Lý Thường Nhu đó. 21:00, chiếc xe ô tô tím chạy vào sân nhà rộng lớn của Lý Thường Nhu. Tố Tố tự nhiên đẩy cửa vào nhà. Lý Thường Nhu, tôi đến làm thịt anh đây. Cô tới rồi à hát, anh mặc một chiếc quần đùi. Cơ ngực săn chắc lộ ra không khí. Tiến lại gần Tố Tố. Hai người ăn ý trao nhau nụ hôn sâu. Dần dần tiếng quần áo rớt xuống sàn gỗ. Hai cơ thể cũng gắn liền với nhau. Rao, ES, Ranting Pass, hát cách chương.